Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1233. Vô Viễn Lự có gần buồn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình yên lặng. Trong tay người nào bây giờ, linh năng khối đều là khan hiếm vật phẩm. Trước không nói trái đất hệ thống phòng vệ công ty năng lượng lồng bảo hộ có hay không mộng như Bình nói xuất sắc như vậy, coi như là thật có. Tỉ như nước Mỹ cùng một ít quốc gia, có chịu hay không đi bên ngoài cầm đều là cái ẩn số đây. Mà những cái kia Tây phương siêu phàm thế lực, tạm thời hơn nữa không cần suy nghĩ. Người bảo vệ trái đất dựa vào cái gì để cho chúng ta trả tiền? Câm, còn khá hơn một chút thần bí xí nghiệp, tập đoàn, rối rít khẳng khái mở hầu bao. Cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty quyên góp không thiếu, linh năng khối. Mọi người đều biết, bây giờ cũng không phải là trộm gian giờ thủ đoạn lúc này môi hàn răng mất. Có hữu dụng hay không để một bên không nói. Trước hết để cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty đem năng lượng lồng bảo hộ mở ra. Cầu cái trong lòng Bình An nói, lý trí không đi qua nhiều chú ý mộng như Bình. Cùng nàng trái đất hệ thống phòng vệ công ty, bởi vì là biết sau cùng kết quả, nhất định là hạm đội dù đen bị đánh lui, người không lo xa tất có phiền gần. Lời này một chút không giả. Hạm đội dù đen bây giờ đã không tính là uy hiếp. Cùng những cái kia muốn chiếm tập đoàn băng hồn tiện nghi quốc gia cùng thế lực, cũng hoàn toàn không cần phải đánh võ mồm. Tập đoàn băng hồn, phòng họp, quyết sách tầng 12 người, toàn bộ đang ngồi. Trừ cái này ra, còn có tiểu băng, tiểu lãnh, cùng với Athena, điêu thuyền không có ở. Nàng đã hồi Thái Bình Dương không gian gấp trung tâm chỉ huy. Đi dò khám không gian gấp. Ngày hôm nay triệu tập các vị tới. Có hai chuyện tình phải nói. Thứ nhất kiện là giả tưởng Internet cùng thế giới giả tưởng trò chơi vấn đề. Thứ hai kiện là liên quan tới không gian gấp thăm dò cùng khai thác vấn đề. Lý trí các người tới đầy đủ hết sau này. Bình tĩnh nói. Hạm đội dù đen lập tức phải đến địa cầu. Chúng ta không nên quan tâm một chút sao? Tôn Nhiêu nháy mắt, cười đùa nói, lý trí xem nàng mắt, đạo cũng không dày, nói, có thể trước quan tâm một chút à? Ngươi nghĩ thế nào quan tâm? Ta, Tôn Nhiêu lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết làm sao quan tâm đâu. Dù sao ta nhìn trái đất lên nhiều người như vậy đều là hạm đội dù đen. Khiên chàng quải đỗ, ta liền muốn lo lắng lo lắng. Nếu không phái ngươi đương thời đơn, đi loài người liên hiệp trụ sở chính cùng mọi người cùng nhau tiến vào chống cự tiền tuyến nhất. Lý trí nhìn xem hắn, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, dùng sức lắc đầu nói, ta mới không đi đâu. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, bây giờ tốt nhiều chuyện. Bận bịu cũng không giúp được. Ta mới đi không diễn xuất. Ngươi không phải nói mình muốn lo lắng sao? Lý trí cười mắng một tiếng. Sau đó hướng về phía tiểu lãnh nói. Cùng quay đầu mở diễn. Tìm cơ hội dọn dẹp một chút đối với chúng ta có lòng xấu xa những quốc gia kia cùng siêu phàm thế. Lực, bọn họ đều không phải muốn chiếm tiện nghi không? Vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ chiếm cái đủ. Tốt ông chủ, tiểu lãnh gật đầu, tỏ ý biết mình nên làm như thế nào. Tập đoàn băng hồn lần này nhằm vào hạm đội dù đen trong chiến đấu. Cũng không có đưa vào bất kỳ binh lính, cũng không đưa vào bất kỳ dụng cụ cơ giới. Nói nhảm, hạm đội dù đen đều là mình, tự mình đánh mình, còn muốn để cho tập đoàn băng hồn nhiều ra sức à? Không sai biệt lắm là được thôi. Biểu hiện cũng không vượt trội, dĩ nhiên cũng không coi là quá kinh sợ. Vừa đúng lúc, cho ngoại giới cảm giác, chính là không đau không ngứa, không làm ra mặt chim, cũng không giúp đầu, để cho người không khơi ra tật xấu. Hạm đội dù đen, thời gian ngắn không thể bại, cũng không thể thắng, làm cho người trái đất luyện binh, đá mài đao, đi. Cái này độ lượng nên làm sao nắm giữ? Không cần ta dặn dò chứ? Lý Trí quay đầu nhìn về phía Tiểu Lãnh. Ta đã chế định xong kế hoạch chiến đấu. Mời ông chủ yên tâm. Tiểu Lãnh mỉm cười lắc đầu. Gần đây học được cười. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nắm trong tay hạm đội dù đen, mặc dù sự việc không nhiều, nhưng tương đối lưu trên trái đất. Cùng Tiểu Băng cùng nhau chia sẻ công tác, Tiểu Lãnh càng muốn đi trông coi hạm đội dù đen. Tối thiểu mình có thể tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì làm gì. Bây giờ băng hồn trí năng đã cường đại vượt quá tưởng tượng. Bất kể là lui tới trái đất internet trong qua lại, vẫn là cùng trái đất câu thông, đều vô cùng thuận lợi. Ta tin tưởng các người. Lý Trí hướng Mộng Như Bình gật đầu một cái. Công tin lực thuận lợi. Người ta mộng trị cả bây giờ nhưng mà người có vai vế. Đối với hạm đội dù đen, ta cũng không lo lắng. Dù là bị người phát hiện hạm đội dù đen là một bảng quảng cáo cho lừa bịp, ta cũng coi thường. Bây giờ lo lắng hơn ngược lại là trong xếp không gian chạy mất hai nhân loại kia. Hai tên kia tới chính là ôm mục đích tới. Bây giờ lại để cho bọn họ chạy về. Chúng ta nơi này tin tức, tin tưởng cũng đều truyền đạt trở về. Lý Trí dựa vào ghế, than thở một tiếng. Ban đầu vẫn có chút quá sơ suất. Nếu như sớm một bước đem hai nhân loại khống chế được, tin tưởng trái đất nơi này tin tức cũng sẽ không nhanh như vậy bại lộ ra đi. Đánh cờ mới vừa mới bắt đầu, sớm như vậy bại lộ mình, đặc biệt rõ ràng cho thấy đối với trái đất bên này bất lợi. Bất quá người ta đã chạy, nói những thứ này nữa cũng liền không có ý nghĩa gì. Tiếp theo phải đối mặt chính là làm sao nghênh đón đến từ không gian gấp hàng tỷ chủng tộc khiêu chiến. Đây cũng không phải ông chủ ngài sai. Tôn Nhiêu sợ thớt ngựa nói. Ai cũng biết nàng là ở lấy lòng Lý Trí, nhưng là lại không cảm giác nàng giống như một thằng hề. Trong phòng họp cũng cần có người sống động một chút bầu không khí. Nhân vật này người khác tới làm, tổng so tự mình tới làm, làm cho lòng người bên trong thoải mái không phải. Lý Trí phất phất tay, nghiêm nghị nói, nếu nói không gian gấp vấn đề, vậy chúng ta bây giờ trước hết tới nói một chút không gian gấp sự việc. Đầu tiên trong xếp không gian mặt đã xác định có Chí Khôn tông tộc tồn tại, hơn nữa số lượng sẽ không quá thiếu, hơn nữa nội bộ diện tích rộng lớn, chủng tộc đông đảo. Đã bị chứng thật phát hiện không gian gấp cửa vào, có 4 cái, trừ trong nước đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa vào, tạm thời là khép kín trạng thái trở ra. Còn lại, Bắc Cực không gian gấp cửa vào, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, cùng với Phi Châu không gian gấp cửa vào, đều là đôi hướng hỗ thông. Trừ những thứ này ra, Hải tộc công chúa Moniel còn hướng ta nói qua, nàng cảm giác được trái đất bên này có ít nhất 6 không gian gấp cửa vào, trừ đã phát hiện 4 cái trở ra, còn dư lại 2 cái ở địa phương nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Thậm chí, có thể trên trái đất có không gian gấp cửa vào số lượng so 6 còn nhiều hơn, chỉ là không có bị chúng ta phát giác thôi. Đối với không gian gấp, chúng ta đưa vào lớn nhất ở Bắc Cực, đã xây xong mấy tòa linh năng thu thập công xưởng, băng linh thạch khu mỏ khai thác, trụ sở tạm thời các loại. Chính ta cũng tiến vào qua Bắc Cực không gian gấp 3 tháng, từng có một ít xâm nhập biết rõ Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp do điêu thuyền phụ trách, tạm thời vẫn chỉ là lấy thăm dò phòng vệ làm chủ, cũng không có tiến hành mở rộng. 3 cái không gian gấp cửa vào, loài người dễ dàng nhất tiến vào, không phải Bắc Cực không gian gấp. Bắc Cực không gian gấp quá lạnh, cũng không phải Thái Bình Dương đáy biển cửa vào. Thái Bình Dương đáy biển quá sâu, người bình thường dựa vào mình thân muốn đi vào quá mức khó khăn. Ngược lại là cuối cùng phát hiện Phi Châu cửa vào, so với trước hai cửa vào địa điểm, Phi Châu cửa vào mặc dù cũng tương đối khó khăn, đối diện là vô tận sa mạc, có thể xa so giá rét, đại dương vực sâu dễ dàng hơn để cho người tiếp nhận. Bây giờ tất cả nước, tất cả lớn công ty thần bí, siêu phàm thế lực, người tiến hóa hiệp hội đợi một chút, cũng đều đem Phi Châu cửa vào, xác định vị trí thành chọn đầu tiến vào đất. Nói tới chỗ này, Lý Chí ngừng lại, chúng ta cũng phải đem Phi Châu cửa vào làm thứ nhất chỗ đi sao? Tôn Nhiêu hỏi, dễ dàng nhất tiến vào địa phương. Tập đoàn băng hồn không có lý do không đi à? Mặc dù Phi Châu cửa vào dễ dàng nhất tiến vào, ngược lại tập đoàn băng hồn đối với nó biết rõ tối thiểu, thăm dò cũng tối thiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.